mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 140 từ chương 1391 đến chương 1400. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1391, đại nghiệp, bên ngoài Uy Vũ Thành, trong doanh địa của Bắc Du. Sau buổi nghị sự, chân mày Thường Thắng vẫn nhíu chặt, tuy đã tạm thời ổn định được đám tư binh của các thế gia, nhưng số lượng viện binh vẫn ít hơn rất nhiều so với dự tính của hắn. Liễu Trầm hỏi, lòng đầy kinh ngạc, ý của Tử Từ là vẫn phải đợi thêm viện quân sao? Hắn tuy có suy đoán mơ hồ, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Thường Thắng. Thường Thắng cất giọng trầm xuống, hoàn toàn không đủ, cần phải huy động thêm nhân lực trong toàn cõi Bắc Du. Bất kể là tư binh của thế gia hay quân trú phòng của các quận, đều cần phải điều thêm người tới. Ngoài ra, lương thảo và quân nhu cũng cần được đưa lên tiền tuyến, Liễu Trầm nói. Còn chuyện vây thành thì sao? Tử Từ, việc vây thành đã cấp bách lắm rồi, Thường Thắng đáp. Thục Vương Từ Mục hiện đang bị vây khốn, hắn không thể làm gì được. Sắc mặt Liễu Trầm do dự. Lần này có lẽ Tử Từ muốn cả Bắc Du phải dốc toàn lực, Thường Thắng nói. Đúng là như vậy, sau những thất bại liên tiếp, các lão thế gia trong thành đã nảy sinh quá nhiều suy nghĩ, không nên kéo dài thêm nữa. Ta đã gửi thư cho chúa công, báo cho hắn biết kế hoạch cụ thể. Bình Đức, ngươi phải hiểu rằng, cuộc chiến giữa Bắc Du và Tây Thục đã đến thời điểm quyết định. Ta muốn tiến vào thành đô, còn Thục Vương, Từ Mục lại muốn đánh chiếm Trường Dương. Liễu Trầm gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Vài ngày sau, tại các quận huyện trong thành, từng tốt quân do thám của Bắc Du phi ngựa không ngừng trên các quan lộ, giáo lệnh điểm binh của Bắc Du Vương lên khắp các cổng thành. Chúa công có lệnh, đây là thời khắc để Bắc Du trỗi dậy. Các thế gia hãy huy động tư binh, cứ 100 người lập một đội, đến tập hợp ngoài thành Trường Dương. Người dân nếu nhập ngũ lúc này sẽ được hưởng lương bổng như binh lính cũ. Sau trận chiến sẽ được thưởng dựa trên quân công, được cấp ruộng tốt ở vùng giang nam của Tây Thục. Tại Trường Dương và Du Châu, cứ 10 hộ phải cử ra một dân phu, hỗ trợ vận chuyển lương thảo và quân nhu ra tiền tuyến Lý Châu. Không được chống lệnh khi Bắc Du đại phá Tây Thục, chiếm được thành đô sẽ đại xá thiên hạ, ân thưởng 30 châu. Tại Tây Thục, việc điều động dân phu ra tiền tuyến và tập hợp binh lính cũng ngày một đông hơn. Thành đô, tại các lò rèn, những tấm trọng thuẫn, áo giáp và liên nổ vừa được chế tạo xong liền bị dân phu nhanh chóng chuyển lên xe ngựa, chuẩn bị theo con đường ra Dục Quan đưa đến tiền tuyến Đại Uyển Quan. Trong số đó có vài trực bộ khải giáp kỵ binh hạng nặng vừa mới hoàn thành, chưa kịp sơn phết đã bị đội kỵ binh mặc giáp trắng vội vã lấy đi. Còn lại đao thuẫn và giáp vải thì không cần phải nói, người dân Tây Thục đều biết. Lúc này cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du đã đến thời khắc quyết định. Nếu chính quyền Tây Thục sụp đổ, họ sẽ chẳng khác nào những kẻ nô lệ mất nước. Tại Tây Thục, nhờ vào chính sách nhân nghĩa của Từ Mục và Giả Chu, lấy dân làm gốc nên nhận được sự yêu mến và quy thuận của trăm họ. Khi hay tin Thục Vương Từ Mục bị vây khốn ở Uy Vũ Thành, không cần quân lính phải huy động ngay lập tức, dù là ở Thục Châu hay Giang Nam, đều dấy lên một làn sóng tổng quân mạnh mẽ. Dù không có lệnh chiêu mộ của Từ Mục, nhưng lúc này người dân đã không còn quan tâm đến những điều đó. Ý chí bảo vệ Tây Thục lan tỏa khắp bầu trời. Vì lo ngại người dân sẽ quá hiếu chiến, trước đây cả Từ Mục và Giả Chu đều hết sức cẩn trọng. Nhưng họ không ngờ rằng vào lúc này ngày càng có nhiều người dân tình nguyện ra tiền tuyến, quyết tâm đánh lùi Bắc Chu. Trong vương cung ở thành đô, Khương Thải Vi, Lý Tiểu Uyển và Triệu Phỉ, ba người vợ của Vương Thất, đều trầm mặc đứng trên tường thành, mắt lưng tròng nhìn những người dân đang hối hả bên dưới. Khương Thải Vi cất lời, Từ Kiều, mang trang phục chính thức của thiếu chủ Tây Thục ra đây. Từ Kiều mới 4 tuổi, lập tức nghe lời, nhanh chóng thay một chiếc áo bào bằng gấm thục sạch sẽ. Khương Thải Vi nói tiếp, hai vị muội muội, phu quân đang chinh chiến bên ngoài, sống chết chưa rõ. Chúng ta hãy góp chút sức mọn, làm gương cho mọi người, kể từ hôm nay cùng vào xưởng may, làm áo giáp cho binh sĩ. Dừng lại một chút, Khương Thải Vi quay đầu, nhìn con trai cả với vẻ mặt nghiêm túc. Từ Kiều, kể từ hôm nay, ngươi hãy dẫn theo các thân vệ dựng lều trại ngoài cổng thành, tiễn các tướng sĩ Tây Thục ra tiền tuyến. Ngươi phải nhớ kỹ, không có những binh sĩ bảo vệ đất nước, sẽ không có ngươi thiếu chủ Tây Thục này. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Từ Kiều thông minh vô cùng, lập tức hiểu ra ý của mẹ. Mẫu hậu, hài nhi nhớ kỹ. Mẫu hậu, con vẫn luôn nghe mọi người nói, nghe hai vị gia gia nói, nghe Tôn Thúc Thúc nói, nghe Hàng Cửu Thúc Thúc nói, nghe các vị đại nho vào Thục nói, Tây Thục của chúng ta thề sẽ tạo nên đại nghiệp ngàn năm. Khương Thải Vi vui mừng giang tay ôm lấy con trai. Trên đường phố Thành Đô, một lão nhân tuổi đã cổ lai hy, đang chống gậy gỗ, được hai học sinh của quan tướng đường chiều, khó khăn đi đến ngoài cổng thành, có lẽ vì không chịu được gió lạnh. Lão liên tục ho khan vài tiếng, đại tướng Ra Thục phiền lỗ, vội vàng xuống ngựa đến đỡ. Lý Thừa Lệnh, xin đừng tiễn nữa, ngài hãy bảo trọng thân thể. Lý Thừa Lệnh chính là Lý Đào. Sau khi Giả Chu qua đời, chúa công Từ Mục, quân sư Đông Phương Kính và cả Cầu Phúc đều đang chinh chiến bên ngoài, chỉ có lão ở lại Thành Đô trấn giữ. Đương nhiên, lão có một người cháu trai tài giỏi là Lý Liễu, cũng đang trấn giữ ở Nam Hải. Lý Đào nói, tiếc là lão hủ đã cao tuổi, nếu không, cũng muốn theo phiện tướng quân ra tiền tuyến, vùng đao giết giặc. Giọng phiền lỗ nghẹn ngào, không chỉ vì Lý Đào trước mặt, mà còn vì khi nhìn quanh, hắn thấy cả Thành Đô đều đang huy động lực lượng, dân phu, lính mới, quân lính quận vận chuyển áo giáp và liên nổ. Nghe nói ở Giang Nam, lúa chưa đến mùa thu hoạch, nhưng nhiều người dân đã sớm cắt lúa để làm quân lương. Phiền lỗ nói, Lý Thừa Lệnh yên tâm, ba vị vương phi yên tâm, thiếu chủ yên tâm, lão tử phiền lỗ này nhất định sẽ bình an đến được tiền tuyến, cứu viện chúa công. Một trang nam nhi bảy thước, hô một tiếng xong, liền đưa tay lau mắt trước mặt Lý Đào. Danh lính mới, theo lão tử ra dục quan, ra dục quan. Đoàn lính mới tình nguyện đầu tiên của Tây Thục, tổng cộng hơn 4.000 người, phần lớn là những thanh niên trạc 20 tuổi, nhưng ai nấy đều hừng hực khí thế, cầm vũ khí do Tây Thục chế tạo, theo sau phiền lỗ, tiến về phía dục quan. Với họ, chuyến đi này chỉ để bảo vệ quê hương Tây Thục trong lòng. Trong cơn gió ngoài cổng thành, Lý Đào dù khó khăn, nhưng vẫn cất lên tiếng hát khàn khàn. Nguyện quân đi về phía nam, đến với đất Thục. Dục quan trăm dặm, sông nước mênh mông. Chỉ một lát sau, khắp nơi đều vang lên tiếng hát Thục Từ. Núi non hùng vĩ như những người lính của ta. Sông nước dạt dào như những người con gái anh hùng. Vô số người dân Thục, bao gồm cả những người lính mới xuất chinh, những người dân đến tiễn, hơn vạn dân phu, ba vị vương phi và cả những người lính canh trên tường thành, đều cất tiếng hát theo đoạt. Thiếu chủ Từ Kiều bật khóc, không ngừng cúi người bái biệt những binh sĩ sắp xuất chinh. Phiền lỗ ngồi trên lưng ngựa, ghì chặt dây cương, dừng lại bên cổng thành trong làn bụi mờ. Có lẽ vì bụi bay vào mắt, hắn lại một lần nữa đỏ hoe. Hắn hô lớn, Tây Thục của ta, thề sẽ tạo nên đại nghiệp ngàn năm. Hai bên hắn, những người lính mới Ra Thục và dân phu cùng nhau hô vang. Trong gió, Lý Đào dường như lại già đi thêm vài phần. Lão đột nhiên vui mừng, nhìn lên bầu trời xa xăm, rồi ngẩng đầu cười lớn. Một Tây Thục như vậy, những con người Thục như vậy, dựa vào đâu mà không thể mở ra một triều đại mới vạn năm? Tây Thục của ta, thề sẽ tạo nên đại nghiệp ngàn năm. Đứng ngoài trướng trung quân, nhìn những người xung quanh đang điều binh khiển tướng, Thường Tứ Lang đứng lặng một mình, ánh mắt dần trở nên thất thần, không còn vẻ vui đùa như những ngày qua. Hắn quay đầu lại, Thường Uy à, hắn chỉ nói được ba chữ, rồi giọng hắn chợt ngừng lại. Thường Uy đã không còn bên cạnh nữa, một con cháu thế gia đến gần. Chúa công, ta tên Đặng Uy, là con trai trưởng của nhà họ Đặng ở Du Châu. Sau này nếu chúa công có việc gì cần sai bảo, cứ gọi ta, ta nhất định sẽ giống như Hổ Uy tướng quân trước đây. Thường Tứ Lang lạnh lùng nói, cút, dứt lời. Hắn nặng nề bước trở lại vào trong trướng. Trận chiến quyết định giữa Bắc Du và Tây Thục lúc này đang ở vào giai đoạn căng thẳng nhất. Nói cách khác, nếu trận này thắng lợi, loạn thế cuối cùng này sẽ được bình định. Mấy ngày nay, hắn luôn do dự, ăn ngủ không yên, do dự không biết có nên đi gặp Tiểu Đông Gia lần cuối hay không. Dù sao, sau trận chiến sinh tử này, ai cũng không thể nói trước được cả đời này có còn cơ hội gặp lại nhau không. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kìm nén được. Hắn chỉ cảm thấy hắn và Tiểu Đông Gia giống như hai con sóng lớn giữa biển khơi, bị những cơn gió bão sau lưng thổi dạt về phía trước, cho đến khi hai con sóng cuối cùng đâm sầm vào nhau. Trời long đất lở, cố gắng trấn tĩnh lại, Thường Tứ Lang cuối cùng cũng lên tiếng, nói với thân vệ bên cạnh, thay ta truyền lệnh cho quân sư Thường Thắng, nói rằng ta đồng ý với ý kiến của hắn. Trận đại chiến này ở Ly Châu, hắn có thể tự quyết định, không cần phải báo cáo với ta. Thân vệ chắp tay, quay người bước ra ngoài. Thường Tứ Lang nhắm mắt, trợn mặt ngồi trên chiếc ghế xa hổ, Lý Châu, Uy Vũ Thành. Dưới thành, ngày càng có nhiều viện quân của Bắc Du từ khắp nơi kéo đến, tập trung tại doanh địa rộng lớn của Bắc Du để hỗ trợ. Lần này, không chỉ có viện quân từ Hà Bắc, mà còn có cả tư binh của các thế gia, thậm chí cả lính mới vừa được mộ ở trong thành cũng đã đến 2-3 vạn người. Trong trướng trung quân, Thường Thắng nghe tin viện quân tăng thêm, nhưng vẻ mặt không có chút vui mừng. Hắn bình tĩnh nhìn bản đồ trước mặt, hồi lâu không muốn chớp mắt. Đúng lúc này, Liễu Trầm vội vã vén rèm bước vào. Tử Từ, viện binh ngày càng đông, chẳng lẽ lần này thật sự muốn liều mình công phá Uy Vũ Thành sao? Thường Thắng hoàn hồn, khẽ lắc đầu. Ta đã nói rồi, ta không muốn cường công, cơ hội thắng quá nhỏ. Liễu Trầm nói, Tử Từ, trong thành Thục Vương Từ Mục chỉ có khoảng 4-5 vạn quân, nhưng bây giờ, đại quân của chúng ta ở ngoài thành đã hơn 15 vạn người rồi. Thường Thắng hỏi, Bình Đức, nếu là ngươi, với 15 vạn quân này, ngươi có tự tin hạ được Uy Vũ Thành không? Liễu Trầm lập tức cứng họng, nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ nói dám. Nhưng kể từ khi bị Từ Tặc nhiều lần lừa gạt, hắn đã không còn tự tin nữa. Thường Thắng lắc đầu, đừng nói 15 vạn, dù có thêm 5 vạn nữa, ta cũng không có lòng tin. Ngươi nên biết, Thục Vương Từ Mục chọn Uy Vũ Thành là một nước đi vô cùng sáng suốt. Thành Uy Vũ tường cao hào sâu, lại thêm Thục Vương Từ Mục là người giỏi về phòng thủ. Hơn nữa, Bình Đức nên thấy, ngoài thành Uy Vũ Thành có rất nhiều cây rừng bị đốn hạ, đá tảng bị thu thập. Khi chúng ta chỉnh đốn ở Bàn Hổ huyện, Thục Vương Từ Mục đã không ngừng ngựa tiến lên đây, chiếm lĩnh Uy Vũ Thành, rồi lại mất 2-3 ngày để nhanh chóng tận dụng nguyên liệu tại chỗ, chế tạo các loại quân du phòng thủ. Nếu bây giờ cường công, e rằng chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Thực tế, Thường Thắng còn có điều chưa nói. Phải biết, lúc này hội tụ rất nhiều tư binh của các thế gia. Nếu đánh lâu không thắng, hoặc công thành thất bại, những người này tất sẽ bất mãn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến lược công thủ của Bắc Du. Từ đầu đến cuối, hắn ở lại bên ngoài Uy Vũ Thành, không phải để cường công, mà là để chuẩn bị cho một kế hoạch khác. Nếu kế hoạch này thành công, nó không chừng có thể giáng một đòn chí mạng vào Tây Thục. Hắn nói, ta đã nhận được mật báo từ Đại Sát Hình. Không ngoài dự đoán của ta, thấy Thục Vương Từ Mục bị vây ở Uy Vũ Thành, mà Bắc Du lại không ngừng tăng viện binh, trong lãnh thổ Tây Thục đã bắt đầu tập hợp đại quân, chuẩn bị ra tiền tuyến. Liễu Trầm nói, Tử Từ, chẳng lẽ muốn quyết chiến ở Lý Châu sao? Nếu vậy, ta vẫn đề nghị đánh bộ chí làm đầu. Thường Thắng đáp, nếu thực sự đến ngày đó, ta sẽ xem xét lại đề nghị của Bình Đức. Liễu Trầm hỏi, vậy ý của Tử Từ, bây giờ vẫn phải tiếp tục đợi viện quân sao? Thường Thắng khẽ nheo mắt, tiếp tục đợi viện quân. Bình Đức, ngươi phải biết, không chỉ viện quân của Bắc Du chúng ta, mà Tây Thục cũng sẽ liên tục cử các lộ viện quân đến. Nghe câu này, Liễu Trầm trầm mặt, chìm vào suy tư. Trên tường thành Uy Vũ Thành, Từ Mục và Triệu Nghĩa đứng trong gió, nhìn ra xa. Ngoài cánh non sông hùng vĩ, đập vào mắt còn có doanh địa dày đặc của quân Bắc Du, từng chiếc lều trại như những viên sỏi, trải dài khắp nơi, để chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ này. Trong thành đã chuẩn bị từ lâu, nhưng mãi không thấy Thường Thắng đến công thành. Triệu Nghĩa cất tiếng, giọng đầy lo lắng, đêm qua lại có 4-5 đạo viện quân từ phía đông đến, gia nhập vào đại doanh của Bắc Du. Địch nhiều ta ít, tuy có lợi thế phòng thủ, nhưng cứ tiếp tục như vậy, binh lính bị vây trong thành tất sẽ hoang mang. Chúa công, có phải Thường Thắng đang vây thành, làm hao mòn sĩ khí của Tây Thục, rồi mới cử binh đến công thành không? Từ Mục lắc đầu, khả năng không lớn. Tính cách của Thường Thắng, hắn không thích hao tổn, hắn muốn là một cú tập kích bất ngờ, một đòn chí mạng. Triệu Nghĩa hỏi, dạ tập Uy Vũ Thành sao? Từ Mục đáp, ta cũng không biết chắc. Nhưng Thường Thắng càng bình tĩnh, chúng ta càng phải cẩn thận. Mới ngày nay, khi viện quân của Bắc Du kéo đến, đường dây liên lạc ngoài thành chắc chắn đã bị người của Bắc Du cắt đứt được. Đến bây giờ, ta vẫn chưa nhận được tin tức thứ hai từ Giả Kiêu. Lúc này, tòa thành Uy Vũ Thành này có lẽ đã trở thành một thành cô lập. Nói cách khác, bây giờ dù cô sư Đông Phương ở Đại Uyển qua có ra quân, chúng ta cũng không thể biết được. Thường Thắng này sao càng ngày càng gian xảo vậy? Câu này Từ Mục rất tán thành. Trong lòng hắn suy đoán, Thường Thắng lúc này đã biến Uy Vũ Thành, nơi có Thục Vương là hắn, thành một bàn cờ, người có thể đánh cờ với Thường Thắng. Hắn có lẽ được nửa phần, còn người thực sự ngang tài ngang sức là Đông Phương Kính, lại đang ở Đại Uyển qua xa xôi. Đông Phương Kính đặt cuộn thư xuống, giọng lo lắng, nhận được tin báo, viện quân của Bắc Du ở ngoài thành Uy Vũ Thành đã lên đến 15-16 vạn người rồi. Một người nói, quân sư, nếu thật sự như vậy, e rằng Thường Thắng sắp công thành rồi. Đông Phương Kính không đáp, đưa tay xoa xoa trán, hẳn có chút không hiểu ý đồ của Thường Thắng, có lẽ là đang ép hắn ra quân, hoặc là khi hắn ra quân rồi, lại tập kích Đại Uyển qua một lần nữa. Cuộc chiến bây giờ đã đến một điểm nút, bất kể là Bắc Du hay Tây Thục, chỉ cần đi sai một nước cờ sẽ trượt dốc không phanh. Đồng Phương Kính nói, giọng nặng nề, hai ngày trước nghe nói, ở Giang Nam và Thục Châu, có người dân tự động nhập ngũ, Phiền Lỗ đã dẫn theo 4.000 lính mới, cũng với hơn 7.000 quân quận đang trên đường ra tiền tuyến. Các nước Tây vực cũng cử thêm 6.000 kỵ binh đến. Ngoài ra, trong thành cũng có quân nội ứng của Hiệp Nhi. Triệu Đống ở Nam Hải muốn cử 30.000 quân đến, nhưng ta đã khuyên can: "Chúa công, dù không ở đây, nhưng ta biết ý của ngài. Vùng Nam Hải Ngũ Châu cần có binh lực của Triệu Đống để trấn giữ. Không biết có phải trùng hợp không, Thường Thắng không ngừng tăng viện binh ở Uy Vũ Thành. Trong lãnh thổ Tây Thục, tiếng hô hào chi viện cho chúa công cũng ngày càng vang dội, số lượng viện binh cũng ngày một đông hơn." Bên dưới đại trướng của Bắc Du tại Uy Vũ Thành, đúng lúc này hơn 10 vị thế gia đại tướng cùng nhau chắp tay đi vào. Dáng vẻ này ít nhiều có chút ý vị uy hiếp. Người bị uy hiếp tự nhiên là Thường Thắng, người đốc trưởng tam quân. Nhìn những người vừa bước vào, Thường Thắng sắc mặt vẫn như thường, dường như đã sớm có chủ ý. Một mực tiếp viện nhưng không công thành, dù có viện ra lý do gì đi chăng nữa, chung quy cũng sẽ có người bất mãn. Một vị thế gia đại tướng dẫn đầu, tên là Bắc Đường Tú, con trai trưởng của Bắc Đường Gia ở Du Châu, nói: "Quân sư, chúng ta đến bây giờ đã có 16-17 vạn đại quân, sao thế còn sợ không công phá nổi một tòa Uy Vũ Thành nhỏ bé sao?" Thường thị khởi sự, Bắc Đường Gia đã trợ giúp rất nhiều, lại cùng thuộc Du Châu, nên có tiếng nói không nhỏ ở Bắc Du. Mặc dù không bằng những lão thế gia đỉnh cấp ở Trường Dương, nhưng Bắc Đường Gia những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, đã có xu thế vượt qua các thế gia Trường Dương. Thường Thắng thản nhiên nói: "Bắc Đường tướng quân muốn thế nào?" Bắc Đường Tu hiếp mắt, tự nhiên là công thành. Nhà nào phá được Uy Vũ Thành, chiến công to lớn này sẽ thuộc về nhà đó. Hắn cho rằng Thường Thắng muốn chiếm trọn đại công phá thuộc. Thường Thắng thở dài, muốn nói lại thôi: "Bắc Đường tướng quân, ta có kế hoạch khác." Dáng vẻ này trong mắt Bắc Đường Tú càng thêm khẳng định suy đoán của hắn. Hắn nói: "Quân sư, ta Bắc Đường Tú chỉ cần 80.000 người, gấp đôi số quân thuộc là có thể đánh hạ Uy Vũ Thành. Đây không thể nghi ngờ là đã xin đi giết giặc." Gương mặt Thường Thắng vẫn bình tĩnh, dường như chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. So với nhiều người ở đây, hắn còn muốn công phá Uy Vũ Thành, bắt sống Từ Thục Vương hơn. Nhưng vẫn là câu nói đó, một tòa thành kiên cố do Từ Thục Vương trấn thủ, có lương thảo, có quân nhu, 80.000 người, thêm 10.000 nữa cũng không thể nào đánh hạ. Khả năng lớn nhất là biến thành một trận chiến tiêu hao, một cú xay thịt khổng lồ. Để đánh hạ Uy Vũ Thành, Bắc Du sẽ liên tục điều động binh lực, liên tục tổn thất, quốc lực không ngừng suy yếu. Cho đến một ngày, bản nhân dẫn binh ra khỏi Đại Uyển Quan, các lỗ quân thuộc cùng lúc hành động, thu dọn tàn cuộc. Đến lúc đó, Bắc Du sẽ không còn sức chống đỡ, cường công Uy Vũ Thành có thể giết được Từ Thục Vương. Nhưng sau khi Từ Thục Vương chết, nếu 2-3 tháng không thể phá thục, chính quyền Tây Thục dưới sự điều hành của bả nhân, Triều Nghĩa sẽ ủng hộ thiếu chủ lên ngôi, từ từ ổn định lại. Liều mạng như vậy, lấy lớn đổi nhỏ, không phải là chiến lược của Bắc Du. Những thế gia này đều là những người có tầm nhìn hạn hẹp, tự nhiên không thấy được xa hơn. Bắc Đường Tú nhíu mày: "Quân sư không nói một lời là có ý gì?" Hắn nghĩ rằng Thường Thắng chắc chắn sẽ từ chối, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Thường Thắng không đồng ý, hắn sẽ liên hợp với các thế gia tướng một lần nữa gây áp lực. Nhưng không ngờ, có lẽ đã cân nhắc kỹ lưỡng. Thường Thắng trước mặt bình tĩnh cười một tiếng rồi vững vàng mở miệng: "Bắc Đường tướng quân đã có lòng tin như vậy, thì cứ theo ý của tướng quân." Lần này Bắc Đường Tú cả người sững sờ. Rất nhiều thế gia tướng bên cạnh cũng kinh ngạc theo: "Ý của quân sư là đồng ý công thành rồi?" Đương nhiên, Thường Thắng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán khó nhận ra. "Bất quá, dù Bắc Đường tướng quân muốn công thành, cũng xin đợi thêm một chút thời gian." "Sao lại nói vậy?" "Tự nhiên là để suy nghĩ chu toàn, để tướng quân có thể nhất cổ tác khí đánh hạ Uy Vũ Thành." Nghe câu này, Bắc Đường Tú và các tướng đều thở phào nhẹ nhõm. Đã Thường Thắng nói như vậy, đợi thêm một chút cũng không sao, không chừng viện quân phía sau không ngừng kéo đến, cơ hội phá thành sẽ lớn hơn. Bắc Đường Tú lộ ra nụ cười: "Được, chúng ta đều nghe tiểu quân sư." Chờ Bắc Đường Tú và những người khác rời đi, Thường Thắng nheo mắt lại. Gần 30 người mà trong đầu không có chút mưu lược nào. Trong danh trướng, chỉ còn lại hắn, Diêm Tịch và Liễu Trầm đang trầm tư. Nghe câu này, Liễu Trầm im lặng đứng dậy: "Ta đại khái hiểu được, Tử Từ không muốn công thành, nhưng việc công thành lại không thể tránh khỏi. Nếu không, các viện quân từ khắp nơi kéo đến, cứ án binh bất động sẽ khiến quân thuộc sinh nghi. Hơn nữa cũng sẽ làm nguội lạnh lòng của các viện quân Bắc Du này." Thường Thắng xoay người, nghiêm túc nhìn Liễu Trầm: "Bình Đức, mặc dù ta đã đồng ý cho Bắc Đường Tú công thành, nhưng ta hy vọng đến lúc đó ngươi cũng sẽ cùng nhau công thành." Liễu Trầm dừng lại một chút, lời của Tử Từ như thể muốn rời khỏi nơi này. Thường Thắng không đáp, cười cười, hạ tầm mắt, vẫn chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Ta đã nhận được tình báo, tại thành đô của Tây Thục, người đang trấn thủ là Lý Đào, đã đến tuổi gần đất xa trời, bệnh tình nguy kịch. Sắc Hình Đại nói, cho dù là thần y Trần Thước cũng không thể cứu vãn. Liễu Trầm không để ý, Lý Đào chỉ là một phù ta hạng ba của Tây Thục thôi. Nói như vậy là không đúng. Lý Đào là người do Giả Tiên Sinh đích thân chỉ định, có hắn trấn thủ ở thành đô, trấn thủ cả hậu phương Tây Thục, rất nhiều việc sẽ được xử lý ổn thỏa. Nhưng nếu hắn chết đi, cộng thêm việc gần đây Tây Thục không ngừng tăng quân, ít nhất sẽ có một khoảng thời gian khiến Tây Thục rơi vào tình trạng trì trệ. Suy nghĩ của Tử Từ, ta càng ngày càng không nhìn thấu, đừng vội, đến lúc đó sẽ biết. Nếu ta không đoán sai, viện quân bên Đại Uyển Quan đang không ngừng kéo đếm. Lúc này Bả Nhân nên có ý định xuất quan rồi. Tại Đại Uyển Quan, Đông Phương Kính ngồi trong gió, biểu cảm trầm mặc đến cực điểm. Những ngày qua, hắn đều suy nghĩ về ý đồ của Thường Thắng. Theo lý mà nói, một người mưu trí như Thường Thắng sẽ không lựa chọn cường công Y Phủ Thành. Đã không cường công, nhưng lại liên tục điều động viện quân từ khắp nơi, toàn bộ cuộc diện chiến sự rõ ràng đã trở thành một trận quyết chiến. Nhìn qua, Bắc Du như muốn nhấc cổ tác khí, phá vỡ Uy Vũ Thành, bắt sống chủ công của họ Từ. Một lúc lâu sau, Đông Phương Kính mới thở dài một hơi. Trong cuộc diện này, việc hắn cố thủ ở Đại Uyển Quan không có chút ý nghĩa nào. Có thể xác định rằng, ý đồ của Thường Thắng không nằm ở Đại Uyển Quan. Theo suy nghĩ của hắn, hắn muốn chờ Thường Thắng lộ ra hành động. Ví dụ như tấn công Uy Vũ Thành, hoặc là điều binh đi nơi khác. Nhưng những điều này, Thường Thắng đều không làm. Giống như một viên tướng tầm thường, chỉ biết cố chấp vây khốn Uy Vũ Thành. Hắn có chút không nhìn rõ động tĩnh của Thường Thắng, pháp môn độ thế xem ra đã bị Thường Thắng đoán được. Đồng Phương Kính thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn xuống dưới Đại Uyển Quan, lại có 2-3 nghìn lính mới từ Giang Nam dồn dập vào thành trợ chiến. Trong thời gian gần đây, số quân mã kéo đến Đại Uyển Quan đã lên đến gần 2 vạn người, trong đó phần lớn là lính mới tự động nhập ngũ. Đang lúc Đông Phương Kính suy nghĩ, Trần Trung Khung khuôn mặt bi thương, vội vã chạy đến, mang theo một tin dữ. Tiểu quân sư, việc lớn không tốt, thành đô Lý Thừa lệnh bệnh tình nguy kịch. Trần Thước Tiên Sinh đã phái đồ đệ chạy suốt đêm đến, nói rõ rằng thuốc thang đã vô hiệu, không thể cứu vãn. Nghe tin này, Đông Phương Kính thống khổ nhắm mắt lại. Không chỉ là nỗi bi thương về cái chết của một bậc trưởng bối, mà còn là họa phu đơn chí. Trong thời khắc then chốt này, Lý Đào, người trấn thủ hậu phương Tây Thục, lại bệnh tình nguy kịch như vậy. Tây Thục đã đến thời khắc nguy cấp. Đông Phương Kính bình tĩnh ra lệnh, truyền quân lệnh của ta, điều Lương Châu thừa lệnh Phương Vịnh cấp tốc trở về thành đô, chủ trì các công việc cung loan, tạm thời đến Lương Châu xử lý chính vụ. Tây Thục tuy có nhân tài trẻ tuổi, nhưng về mặt văn chính, thế hệ quan viên đi trước, ngoài lão sư Giả Chu ra, chỉ còn lại Lý Đào, Vương Vịnh và cung loan ở Tình Châu. Ba người này là có năng lực nhất. Trấn thủ hậu phương thành đô là một việc vô cùng quan trọng, nếu không có tư lịch và danh vọng, căn bản không thể đảm nhiệm. Thành đô, quan nhai Lý Phủ, lúc này trong ngoài phủ đệ đều đầy ắp người, không chỉ có Khương Thải Vi và ba vị vương phi, mà cả thiếu chủ Từ Kiều cũng đến. Mấy chục quan tướng, tài tuấn xuất thân từ đường xây học Tây Thục, thỉnh thoảng lại bật khóc. Trên con đường dài ngoài phủ, người dân cũng đứng chật kín. Sau khi Giả Chu qua đời, Lý Đào dù đã già yếu vẫn cưỡi ngựa nhậm chức, tiếp nối hoàn hảo chính sách nhân từ của Giả Chu, giúp Tây Thục trong vòng 1-2 năm trở lại đây, phong khí thanh minh, bách tính an cư lạc nghiệp. Trong chính viện Lý Phủ, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ho khan. Hồi lâu sau, tiếng ho mới đứt quãng ngừng lại. Trên giường bệnh, Lý Đào dường như hồi quang phản chiếu, cố gắng mở mắt ra, nhìn những người đang thúc thiết bên cạnh. Trong cơn mê man, ông nhận ra Thục Vương không có ở đây. Lòng ông không khỏi rung lên, ông hiểu ra chủ công của mình vẫn đang bị vây khốn ở Y Vũ Thành. Không hiểu sao, Lý Đào trên giường bệnh, nước mắt trào ra. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, mà thân thể già yếu của ông lại không thể chống đỡ được nữa. Lúc này, một người thốt lên, Lý Thừa Lệnh, một người khác nói, hàng cửu tướng quân cũng đến rồi. Lý Đào ánh mắt dần vô thần, nhìn lên trên. Ông nhớ lại cái ngày mà ông, một lão già lọng khọm, đã tự tiến cử ở quận Nam Lâm, trở thành phụ tá của thuộc tướng Hàn Cửu. Ông giúp Hàn Cửu chống lại Hổ Man, ổn định công việc khai hoang ở quận Nam Lâm. Sau đó ông được chủ công biết ơn, dù đã già yếu vẫn giúp Tây Thục mở ra một con đường quan lộ thông ra Nam Hải, không cần phải nhìn sắc mặt của người Đông Lăng nữa. Sau khi Giả Cô Sư qua đời, ông được đề cử làm Thục Châu thừa lệnh. nói là Thục Châu thừa lệnh, thực ra là tiếp nhận vị trí của Giả Chu, cai quản cả hậu phương. Ông làm việc cẩn thận, không dám có chút sơ suất, mới không phụ lòng tin tưởng. Ông có một đứa cháu trai, tên là Lý Liễu, cũng đã trở thành nhân tài mới nổi của Tây Thục, đang trấn giữ Nam Biển. Lý Thị Thục Châu chưa từng phụ lòng Tây Thục. Hàng Cửu lau nước mắt bước đến gần, Lý Đào nói, sau khi ta chết, Đông Phương Tiểu Quân Sư sẽ cử người đến thay thế. Ngươi cần mang 3.000 người, ổn định cả thành đô, còn có vương cung, an toàn của thiếu chủ. Các quận Giang Nam tuyệt đối không được phát tang, đợi người thay thế đến để phòng bọn gián điệp Bắc Du làm loạn. Không được vì tang lễ của ta mà dừng việc mộ binh. Nếu không phiền, hãy trôn ta gần Giả tiên sinh, ta Lý Đào sẽ xuống suối vàng bẩm báo với ngài ấy. Hàng Cửu khóc không thành tiếng, vội vàng gật đầu. Lý Đào gắng gượng chống đỡ thân thể, khó nhọc đưa tay lên trời, dường như dùng hết sức bình sinh hô lên, Tây Thục, ta Tây Thục, thề thành thiên cổ đại nghiệp. Sau câu nói đó, thân thể ông cuối cùng cũng bất động. Hàng Cửu nén đau thương, thử hơi thở, rồi mới bật khóc nức nở. Không lâu sau, khắp Lý Phủ đều vang lên tiếng khóc thảm thiết. Thiếu chủ Từ Kiều đã khóc đến mức mắt sưng húp. Hoàng hôn buông xuống, Lý Phủ trở nên tĩnh lặng. Hàng Cửu dẫn theo binh lính, bắt đầu tuần tra trong ngoài thành đô. Tối nay thành đô cấm đi lại ban đêm, tất cả mọi người không được đi động. Bây giờ thành đô tuy không phải là một tòa thành không, nhưng chiến sự phía trước căng thẳng, nhiều thanh niên trai tráng đã nhập ngũ ra trận. Thừa lệnh Lý Đào mới qua đời, nếu có kẻ gian âm thầm quấy rối thì nhất định sẽ gây ra hỗn loạn. Hàng Cửu mặt mày trầm tĩnh, sắc khí mơ hồ. Tuy không phải là tướng tài đánh trận, nhưng ông biết dù là chủ công hay các quân sư, lời nói của họ ông nhất định phải nghe. Trong lúc này, kẻ nào dám gây rối, ông nhất định sẽ rút đao giết người. Trên thành Uy Vũ, Từ Mục đang đứng trong hoàng hôn, nhìn xuống trại địch, không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an. Một người bên cạnh hỏi, chúa công, sao vậy? Từ Mục nhíu mày, không có gì. Sau khi Thường Thắng cắt đứt đường dây liên lạc, đã rất lâu rồi hắn không nhận được tin tức gì từ bên ngoài. Người Bắc Du vây thành vẫn chưa có dấu hiệu rút lui. Triệu Nghĩa tức giận nói, cũng không tấn công. Bọn người Bắc Du này muốn làm gì? Từ Mục đáp, Thường Thắng đang chờ cơ hội. Triệu Nghĩa hỏi, chờ cơ hội? Từ Mục im lặng một chút rồi nói, ta đột nhiên cảm thấy Thường Thắng không muốn quyết chiến ở Y Vũ Thành. Chúa công, ngoài thành liên tục có quân tiếp viện, chắc phải đến mười mấy vạn đại quân rồi. Từ Mục thở dài, đây chính là điều ta không hiểu. Lựa chọn Uy Vũ Thành, hắn đã có sự cân nhắc. Dù Thường Thắng tấn công, hắn cũng không sợ, thậm chí còn có thể kéo đổ đại quân Bắc Du này tại đây. Nhưng oái om thay, Thường Thắng chỉ vây thành mà không hề có ý định tấn công. Từ Mục suy nghĩ một lúc rồi nói, Triệu Nghĩa, tối nay phát động một trận tấn công ban đêm. Ta đã quan sát rồi, tuy vây thành, nhưng doanh trại của Bắc Du cách thành quan không quá gần. Ngươi mang theo 2.000 kỵ binh, không cần quan tâm đến số lượng địch giết được. Dù chỉ là giết được vài đội tuần tra của Bắc Du cũng lập tức quay về. Thường Thắng không tấn công, vậy thì ta sẽ thử chọc giận những tướng lĩnh Bắc Du kia. Những tướng lĩnh Bắc Du đến đây tiếp viện, nhiều người là người của các gia tộc lớn, chưa chắc đã cùng một lòng với Thường Thắng. Chúa công diệu kế, ta lập tức đi chuẩn bị. Từ Mục gật đầu, không quên dặn dò, nhớ kỹ, an toàn là trên hết. Mục tiêu đạt được rồi thì lập tức rút rút về thành. Ta sẽ để quân hổ của Yến Ung ở sau cổng thành, sẵn sàng tiếp ứng ngươi. Ngoài thành, trong doanh trại của Bắc Du, trong bóng đêm, Thường Thắng đang cúi đầu nhìn tấm bản đồ trải rộng trước mặt. Suốt thời gian qua, hắn không tổ chức nhiều cuộc họp quân sự, phần lớn thời gian đều chìm đắm trong tấm bản đồ. Liễu Trâm đi vào quân trướng có chút không hiểu, Tử Từ, bản đồ này ngươi đã xem nhiều ngày rồi. Không lâu sau, Thường Thắng ngẩng đầu lên nhìn Liễu Trầm, hắn hỏi, Bình Đức là người có học, ta hỏi ngươi một câu, đường là gì? Liễu Trầm đáp, đường quan lộ à đương nhiên là thứ để đi lại thuận tiện. Thường Thắng hỏi, nếu ngươi muốn đến một nơi mà không có đường thì sao? Liễu Trầm đáp, vậy tốt nhất là đừng đi. Nơi quan lộ không đến được chắc chắn là núi non hiểm trở, rừng thiên nước độc. Thường Thắng cười cười, Bình Đức sai rồi. Liễu Trầm có chút không phục, do dự hỏi, Tử Tự, ta sai ở đâu? Thường Thắng nói, nơi quan lộ không đến được, nhưng trong lòng ngươi lại có một con đường, thì đó vẫn là đường, bất kỳ con đường nào đều do người đầu tiên đi qua mà thành. Thường Thắng thở ra một hơi, như thể đã nghĩ thông suốt một chuyện rất quan trọng. Hắn nói, vậy nên ta đã quyết định rồi. Liễu Trầm hỏi, Tử Tự quyết định chuyện gì? Thường Thắng đáp, tạm thời giữ bí mật. Liễu Trầm định hỏi thêm, nhưng đúng lúc này, bên ngoài trung quân trướng vang lên tiếng là hét, đột kích, quân thuộc đột kích ban đêm. Quân thuộc đột kích ban đêm, tiếng kêu báo hiệu vang lên, làm cả doanh trại Bắc Du tỉnh giấc. Nhưng trong trung quân trướng, Thường Thắng vẫn bình tĩnh, không hề tỏ ra kinh hoảng. Liễu Trầm ngưng giọng, Tử Từ, tên giặc họ Từ đã bắt đầu đột kích ban đêm. Thường Thắng an ủi, không sao đâu, đó chỉ là kế sách của Thục Vương khi bị dồn vào đường cùng. So với việc giằng co, hắn càng muốn ta lập tức dẫn quân vây thành, tấn công dữ dội. Trận đột kích này chỉ là một trò hề thôi. Dù chúng ta không mắc mưu, nhưng bên phía Bạc Đường Tú chắc chắn sẽ coi lần đột kích này là lời tuyên chiến và sỉ nhục của quân Thục, e là không thể nhẫn nhịn được nữa. Liễu Trầm mặt đỏ bừng, hắn chợt nhớ ra, vừa rồi mình cũng có chút thất thố. Hắn nói, Tử Từ, hay là chúng ta đi trấn an một phen. Thường Thắng cúi đầu, nhìn lại tấm bản đồ, không cần thiết. Lý Đào ở Thành Đô đã chết vì bệnh, nhưng lúc quyền lực thay đổi, ta đã nắm được cơ hội. Chuyện khó khăn nhất đã có người giúp ta làm rồi. Liễu Trầm không hiểu, Thường Thắng nói, vài ngày nữa, giống như kế hoạch vượt không nhà trống mà ta đã từng tính toán, ta sẽ rời khỏi Uy Phủ Thành. Đến lúc đó, người phối hợp với Bắc Đường Tú, bắt đầu vây thành tấn công. Nhớ kỹ, ta đã phải hao hết công sức mới cắt đứt được đường dây liên lạc, không thể để quân Thục nối lại được. Liễu Trầm hỏi, Tử Từ đi đâu? Thường Thắng hiếp mắt, ta còn có thể đi đâu được chứ? Ta muốn quân Thục tin rằng, ta vẫn luôn ở Uy Vũ Thành, đang chỉ huy quân tấn công. Dám cả gan đột kích doanh trại địch, giết sạch bọn quân Thục này. Ngoài doanh trại Bắc Du, dưới sự chỉ huy của Bắc Đường Tú, gần 1 vạn quân lính, trong đó có 4-5 ngàn kỵ binh, lập tức truy đuổi ra ngoài. Nhưng 2 ngàn kỵ binh của Triều Nghĩa không hề ham chiến. Hắn biết, nếu chậm trễ thêm một chút, e rằng sẽ bị quân Bắc Du vây chặt. Trong lúc truy đuổi, một đô úy của Bắc Du bỗng vui mừng hét lớn, Bắc Đường tướng quân, đó là Tây Thục sói con. Bắc Đường Tú nghe, vậy cũng mừng rỡ, không ngừng thúc giục. Phải biết, trong toàn bộ Tây Thục, Triều Nghĩa là một trong 3 tướng giỏi nhất, thậm chí còn có tên trong danh sách danh tướng. Nếu có thể bắt sống hắn, ý nghĩa sẽ rất lớn. Nhanh lên, kỵ binh chặn bọn chúng lại, đừng để chúng quay về thành. Bọn quân Thục này đúng là chán sống rồi, dám cả gan đến đột kích doanh trại địch. Không chỉ có Bắc Đường Tú, nhiều tướng quân Bắc Du theo sau cũng quyết tâm. Theo họ nghĩ, quân Tây Thục bây giờ đang co cụm trong Uy Vũ Thành, nên phải ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Ai ngờ lại dám ra ngoài đột kích, bắt sống Tây Thục sói con. Trong phút chốc, dưới sự cổ vũ của Bắc Đường Tú, quân lính Bắc Du đuổi theo hết vang trời. Phía sau, còn có không ít quân lính cũng hùa theo la hét. Phía trước, Triều Nghĩa nhíu mày quay lại nhìn, nhưng không hề hoảng sợ. May mà hắn không tiến sâu vào, chỉ đột kích ở ngoài doanh trại Bắc Du, tạo ra ảo giác, vậy mà đã dụ được nhiều người như vậy. Triệu tướng quân, kỵ binh của Bắc Du muốn đi đường vòng. Triều Nghĩa không do dự, bình thường, nếu để bọn chúng chặn đường, việc quay về Uy Vũ Thành sẽ rất khó khăn. Theo lệnh của Triều Nghĩa, 2 ngàn kỵ binh ra khỏi thành đều đồng loạt dương giáo, kết thành trận hình kỵ binh như một mũi khoan, lấy Triều Nghĩa làm mũi giáo, lập tức lao ra ngoài. Hơn 100 kỵ binh Bắc Du vòng qua, không thể nào cản được, hoặc là bỏ chạy, hoặc là ngã ngựa, không ngừng chửi bới. Tướng quân, sắp đến chân thành rồi. Sau một hồi giao chiến, Triều Nghĩa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đột kích đêm nay tuy không có kết quả gì, nhưng xét theo ý đồ của chủ công, coi như đã làm giảm bớt uy thế của quân Bắc Du. Mở cửa thành, sau khi quân lính trên tường thành quan sát, thấy quân địch chưa đến, liền nhanh chóng truyền lệnh mở cửa thành. Phía sau cổng thành, Yên Ung dẫn theo hơn 1.000 quân hổ cùng 3-4 ngàn quân cung tên Tây Thục vội vàng ra ngoài tiếp ứng. Vài loạt tên bay ra, lập tức đẩy lùi quân truy đuổi của Bắc Du. Nhưng lúc đó, Triều Nghĩa dẫn người cùng Yên Ung nhanh chóng rút vào thành. Hai cánh cổng lớn của Uy Vũ Thành lại một lần nữa ầm một tiếng đóng lại. Cảnh tượng này khiến Bắc Đường Tú vừa đuổi đến nơi tức giận đến mức đấm ngực dậm chân. Nếu sớm biết quân Thục dám đột kích ban đêm, hắn đã chuẩn bị thêm nhiều kỵ binh để phối hợp tác chiến rồi. Giờ thì tốt rồi, để Tây Thục sói con chạy thoát. Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc. Chúa công, Triều Nghĩa tướng quân đã về thành. Trên tường thành nghe tin báo, Tư Mục thở phào nhẹ nhõm. Không còn cách nào khác, Thường Thắng quá ổn định, ổn định đến mức khiến hắn lo lắng. Nhưng đường dây liên lạc bên ngoài lại bị quân Bắc Du cắt đứt. Triều Nghĩa đến gần, vui vẻ chắp tay, chúa công, Triều Nghĩa may mắn không làm nhục mệnh. Thực ra nếu được bố trí tốt, cuộc đột kích này nguy hiểm không lớn. Nhưng nếu đổi lại là người khác, chưa chắc đã có được sự bình tĩnh của Triều Nghĩa. Hắn nói, chỉ tiếc là mất 60-70 kỵ binh, đều bị quân Bắc Du bắn tên giết chết. Từ một đáp, Triều Nghĩa, không cần tự trách, mục đích của lần này đã đạt được. Ta vừa ở trên tường thành nhìn thấy, hình như có rất nhiều danh kỳ của các gia tộc lớn đuổi theo rất hăng, Triệu Nghĩa nói. Đúng vậy, nghe tiếng la hét, hình như là một tướng quân Bắc Xu họ Kép Bắc Đường, dẫn người đuổi theo, Từ Mục cười cười. Nếu không đoán sai, những tướng quân của các gia tộc lớn này, sau cuộc đột kích đêm này, sẽ lại nhân cơ hội này xin Thường Thắng cho xuất chiến. Lúc đầu, hắn lo lắng Thường Thắng sẽ tấn công thành, nên đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ quân nhu. Nhưng bây giờ, Thường Thắng lại án binh bất động, quân tiếp viện lại không ngừng đến, quả thật có chút khó hiểu. Tại doanh trại Bắc Du, như Từ Mục đã liệu, Bắc Đường Tú vừa vội vã quay về, không chờ được một khắc nào, liền dẫn theo 7-8 tướng quân của các gia tộc lớn chờ lệnh vào trung quân trướng. Tham kiến quân sư. Quân sư, ngài đã biết chuyện quân Thục đột kích đêm nay chưa? Thường Thắng ngồi trên ghế, nhìn những người vừa vào, dường như đã đoán trước được, bình tĩnh gật đầu. Hắn đáp, nghe nói rồi. Bắc Đường Tú tỏ vẻ bất bình. Quân sư à, ngài xem bỏ quân Thục này đi, cứ nghĩ chúng ta không dám tấn công thành, thật là to gan lớn mật, dám cả gan ra ngoài đột kích. Tuy doanh trại không thiệt hại nhiều, nhưng chuyện đột kích này chẳng khác nào quân Thục tát vào mặt chúng ta một cái. Vì vậy, mấy người chúng ta xin lệnh, chuẩn bị tấn công thành. Mặc dù trước đó, Thường Thắng đã đồng ý sẽ tấn công thành, nhưng những người như Bắc Đường Tú, lúc này không muốn chờ đợi thêm nữa. Cứ nghĩ rằng, một khi có lệnh tấn công, họ nhất định có thể phá tan uy phủ thành. Quân sư, tại sao lại phải chờ đợi thêm nữa? Tiểu quân sư, lần này không tấn công, e rằng sẽ làm tổn hại đến sĩ khí của đại quân Bắc Du chúng ta trong doanh trướng. Nhiều tướng quân đi theo cũng không ngừng lên tiếng. Liễu Trầm đứng một bên, nhìn cảnh ồn ào trước mặt, có chút không thích, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Thường Thắng đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn những người đang ồn ào trước mặt, không hề tức giận, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn nói, vậy thì cứ theo ý của Bắc Đường tướng quân, chuẩn bị 2 ngày nữa, đại quân tấn công thành đi. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trên tường thành Uy Vũ, Từ Mục, Triệu Nghĩa, Yến Ung, Tô Trần và Trần Thịnh, người vừa mới tỉnh lại hôm nay, cả 5 người cùng cúi đầu, nhìn xuống quân lính đang được điều động, các khí của công thành cũng liên tục được đưa lên tiền tuyến. Đúng như kế sách của chúa công, người Bắc Du muốn tấn công thành rồi. Nghe Triệu Nghĩa nói, Từ Mục không hề có chút vui mừng nào. Hắn biết Thường Thắng không phải là người đơn giản, nên sẽ không dễ dàng mắc bẫy. Hắn từng nghĩ, ít nhất phải mất 4-5 ngày nữa mới có thể tấn công thành. Ai ngờ mới qua 1 ngày, người Bắc Du đã bắt đầu chuẩn bị. Từ Mục hỏi, Thịnh ca nhi, còn có thể chiến đấu không? Trần Thịnh cười lớn, dù khuôn mặt vẫn còn tái nhợt. Đương nhiên có thể. Chính vì lo lắng Bắc Du sẽ tấn công thành, nên hắn mới vội vàng lên tường thành xin chiến. Từ Mục do dự một chút, hiểu được ý của Trần Thịnh, gật đầu nói, nếu vậy, Thịnh ca nhi hãy dẫn 5.000 người trấn thủ Tây Môn. Tôi Trần ngươi làm phó tướng, hỗ trợ phòng thủ. Trần Thịnh và Tôi Trần cùng nhau chắp tay. Uy Vũ Thành chỉ có 3 cổng, Đông Môn, Tây Môn và Bắc Môn là cổng lớn nhất. Về mặt địa lý, Tây Môn nằm ở vị trí bất lợi, nên khả năng cao sẽ không phải là nơi bị tấn công chính. Từ Mục nói, Triều Nghĩa, ngươi lĩnh 8.000 người trấn thủ Đông Môn, Yến Ung lĩnh 1.000 người trấn thủ Bắc Môn. Ta tự mình dẫn 20.000 người tòa trấn dưới thành, sẵn sàng phối hợp tác chiến. Lần này Tây Thục chúng ta sẽ dùng Uy Vũ Thành làm lá chắn, trước tiên ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của người Bắc Du, sau đó tìm cơ hội phản công tiêu diệt. Ta, Từ Mục, hỏi các vị có dám cùng Bắc Du một trận sinh tử không? Trên tường thành, mấy vị đại hán Tây Thục bỗng cười lớn. Chúa công yên tâm, chúng ta nguyện cùng Bắc Du tử chiến. Đồng Phương Kính đứng trên xe bánh gỗ trên tường thành đại uyển, đưa mắt nhìn trời, ta dự định xuất quân. Trần Trung vội vàng hỏi, quân sư muốn đích thân dẫn quân ra khỏi thành sao? Đông Phương Kính gật đầu, đúng vậy. Đừng quên, phía trước đại uyển quan còn có một cái thân đồ quan. Lúc trước án binh bất động, tuy có nhiều lý do, nhưng ta đã bắt đầu bố trí, hy vọng lần này có thể một trận chém được thân đồ quan, làm tăng sĩ khí cho Tây Thục chúng ta. Trần Trung hỏi, quân sư định dẫn bao nhiêu người? Nếu ta không đoán sai, binh lực của thân đồ quan không dưới 3-5 vạn. Đồng Phương Kính thở ra một hơi, tổng cộng 4 vạn. Trần Trung kinh ngạc, quân sư như vậy thì trong thành đại uyển sẽ không còn người nào, nhiều nhất chỉ còn lại lính mới của Phiên Lỗ và một ít lính già quận binh. Trần Trung cắn răng nói, nhưng mà nếu quân sư đã quyết định, ta Trần Trung dù có tan xương nát thịt. Đồng Phương Kính ngắt lời, Trần Trung, ngươi cùng ta dẫn quân ra khỏi thành. Trần Trung, người còn chưa nói hết câu, nghe lời Đông Phương Kính, cả người ngẩn ra, Nếu hắn cùng Đông Phương Kính ra khỏi thành, thì Đại Yến Quan, lá chắn của Tây Thục, sẽ không có đại tướng trấn thủ. Đương nhiên, Phiền Lỗ có lẽ có thể phòng thủ. Còn có Ngụy Tiểu Ngũ mới khỏi bệnh, và những người trẻ tuổi khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn có chút không yên tâm. Đông Phương Kính nghiêm mặt nói, nghe ta nói, ngoài Đại Uyển Quan không xa, Thần Đồ Quan chắc chắn sẽ theo dõi ta. Như vậy sẽ lộ ra một sơ hở, lợi dụng sơ hở này, có thể một trận đánh bại Thần Đồ Quan, nhanh chóng đến tiền tuyến. Lui một bước nữa, trong trận chiến đầu xuân, Thần Đồ Quan bị ta dụ vào Đại Uyển Quan, suýt nữa bị vây giết. Nói thẳng ra, dù Đại Uyển Quan có mở rộng cửa thành, với sự cẩn thận của Thần Đồ Quan hiện tại, có lẽ hắn cũng phải mất 3-5 lần thăm dò tình báo, lo lắng đây là kế của ta. Sát mặt Trần Trung lập tức sáng lên. Nếu vậy, ta nguyện theo quân sư ra khỏi thành. Đông Phương Kính gật đầu, nhưng lông mày vẫn nhíu lại. Hắn nói, gần đây, sau khi Thục Châu thừa lệnh Lý Đào qua đời vì bệnh, vùng Giang Nam dường như đã xảy ra không ít chuyện. Trần Trung hỏi, quân sư, chuyện gì vậy? Đông Phương Kính nhíu mày nói, có một nhóm tặc đảng nổi loạn ở Lăng Châu, tự xưng là thuộc hạ của Tả Sư Nhân. Người cũng biết, sau khi Đông Lăng diệt vong, người dân Giang Nam gần như đã quy thuận. Đúng lúc này, Lý Đào mới qua đời, liền xảy ra tai họa. Ở Lăng Châu, một kho lương lại tự nhiên bốc cháy. Ở bờ sông, lại có thủy tặc xuất hiện, chặn đường các thuyền buôn. Theo Lý, Miêu Thông, đô đốc thủy sư, lúc này nên dẫn thủy sư đi tiêu diệt thủy tặc. Nhưng thực tế, Miêu Thông đã ra biển, hắn thậm chí còn nghi ngờ. Chuyện này có thể liên quan đến một kế hoạch nào đó của Bắc Du, Trần Trung an ủi. Quân sư yên tâm, chỉ là bọn tặc nhỏ thôi, rất nhanh sẽ bị dẹp yên. Đông Phương Kính im lặng một chút rồi gật đầu. Hắn nói, lấy chiến sự làm trọng, Trần Trung, chúng ta hãy chuẩn bị xuất quân. Trần Trung đáp, nguyện theo quân sư. Ngoài Đại Uyển Quan, đúng như lời Đông Phương Kính. Cách Mạc Nhị khoảng 100 dặm, Thần Đồ Quan đã bố trí các trạm gác ngầm ở tất cả các cửa ải, thậm chí hắn còn cho xây vài trại thành hình sừng thú, chuẩn bị ngăn chặn quân tiếp viện của Tây Thục. Đương nhiên, nếu có thể mai phục thành công thì không còn gì tốt hơn. Chỉ tiếc là vị bả nhân yêu trí kia có lẽ sẽ không mắc bẫy. Đứng dưới lá cờ bên ngoài trại thành, Thần Đồ Quan híp mắt, bình tĩnh nhìn màn đêm phía trước. Hắn và vị bả nhân kia đã có không ít trận chiến ác liệt. Trong lần giao chiến nguy hiểm nhất, hắn suýt nữa bị dụ vào Đại Uyển Quan, suýt bị quân Thục vây giết. Nhưng mà đã nhận lệnh của tiểu quân sư, dù có phải dùng mọi cách, hắn cũng phải giữ chân quân tiếp viện của bả nhân tại đây. Thần Đồ Quan lạnh lùng quay người, truyền lệnh tăng cường trinh sát, chú ý động tĩnh của quân Thục ở Đại Uyển Quan. Tất cả quân lính chú ý, đại chiến sắp bắt đầu. Trịnh Bố quay người tỏ vẻ nịnh nọt, hoàng tướng quân đã biết đại chiến sắp bắt đầu rồi. Vị này là tân quý của Bắc Du, các gia tộc lớn thậm chí còn dặn hắn phải lôi kéo người này. Hoàng Chi Chu cười cười, không giấu gì Trịnh huynh, ta rất muốn mau chóng ra trận, dẫn đại quân Bắc Lộ của ta, giúp Bắc Du chúng ta đánh vào thành đô, rửa sạch mối nhục. Đương nhiên còn có cuốn sách dưới của Thanh Bình Lục, mà tiểu quân sư hằng mong muốn, ta phải giúp hắn lấy lại. Trịnh Bố cười nói, hoàng tướng quân văn thao vũ lược, chắc chắn sẽ có cơ hội. Hoàng Chi Chu quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào Trịnh Bố, cái nhìn sắc lẹm như mắt sói đó khiến Trịnh Bố không khỏi giật mình. Hoàng Chi Chu hỏi, lúc trước có trinh sát báo lại đã phát hiện động tĩnh của tàn quân Tây Thục, ta dự định dẫn đại quân chuẩn bị tấn công vào trong núi. Trịnh tướng quân có muốn cùng ta lập công không? Nghe vậy, Trịnh Bố mừng rỡ, nếu có thể lập đại công, có khi lại được phục chức. Hắn đáp, đương nhiên rồi, ta và hoàng tướng quân vừa gặp đã thân, tất nhiên phải giúp sức giết địch. Hoàng Chi Chu cười nhạt, rất tốt. Hắn buông tay xuống, lờ đãng đặt lên thanh trường đao bên hông. Hắn biết rõ, ngoài 3 vạn quân Bắc Lộ ban đầu, 2 vạn quân lính đến sau, thực ra đều là thuộc hạ cũ của Trịnh Bố. Đương nhiên, đây đều là những thủ đoạn quen thuộc của các gia tộc lớn. Nhưng 2 vạn người đến sau này, đối với hắn, không phải là anh em của mình. Không phải anh em, thì chỉ có thể là kẻ thù. Phía sau Hoàng Chi Chu không xa, gần 10 phó tướng của quân Bắc Lộ cũng đang đứng trong gió đêm, tay nắm chặt đao, lạnh lùng ngẩng đầu. Ra khỏi thành, trời vừa rạng sáng, trống trận hành quân đã vang vọng khắp nơi tại Đại Uyển Quan. Trong xe ngựa của đội quân dài, Đông Phương Kính mặt mày bình tĩnh. Theo như kế hoạch của hắn và Trần Trung, lần xuất quan này sẽ chia làm 2 đường. Một đường do hắn dẫn dắt 1 vạn người, đường còn lại do Trần Trung chỉ huy 3 vạn. Với sự sắc bén của Thần Đồ Quan, hắn chắc chắn sẽ theo sát Đông Phương Kính. Muốn phá thế trận này, chỉ có cách phản công, quân tiếp viện đường dài. Nếu bị thân đồ quan bám theo, chắc chắn sẽ trở thành một đội quân tàn tạ. Đông Phương Kính gọi, Trường Cung, bản đồ, cung cẩu, người cũng ở trong xe ngựa, vội vàng lấy bản đồ ra, trải rộng trên bàn. Đông Phương Kính cúi xuống, suy nghĩ về các khả năng. Là người mưu lược, hắn thuộc lòng địa thế, các quận lân cận, lão sư của hắn cũng vậy, Thường Thắng cũng vậy. Trước khi xuất quan, hắn đã lên kế hoạch phản công, tiêu diệt thân đồ quan. Đương nhiên, để thực hiện được kế hoạch này, còn phụ thuộc rất nhiều vào vận may trên chiến trường. Trường Cung, Trà Quân, tiến về hướng đông bắc. Cung Cẩu, người ở trong xe ngựa, nghe vậy giật mình. Tiểu quân sư, nếu đi về hướng đó, sẽ ngày càng gần với bản trận của thân đồ quan. Quân yếu nên tránh quân mạnh, nhưng bây giờ tiểu quân sư lại đang làm ngược lại. Đông Phương Kính nói, không thể cứ ở đây mãi mãi giằng co với thân đồ quan được. Ta có một kế, muốn thử một lần. Cung Cẩu hỏi, quân sư, có mấy phần thắng? Đông Phương Kính thở dài, chắc khoảng 3 phần, phía đông bắc không xa, theo bản đồ ghi lại, nên là trấn Thanh Xuyên, người dân trong trấn vì tránh chiến tranh, đã sớm di tản. Cung Cẩu dừng lại một chút, trấn Thanh Xuyên. Ta trước đây từng dẫn đội trinh sát nghỉ ngơi ở đó, quân sư, trấn đó không đủ để trú quân đâu. Địa thế bốn mặt trống trải, tường thành lại siêu vẹo, không có sông hộ thành. Đông Phương Kính cười cười, ta vốn dĩ không định cố thủ ở trấn Thanh Xuyên. Lần này, Cung Cẩu càng thêm hoang mang. Nhưng hắn tin tưởng, Đông Phương quân sư chắc chắn đã có kế hoạch trong lòng. Trong lúc hai người đang bàn bạc, một phó tướng Tây Thục vội vã đến gần xe ngựa. Quân sư từ tướng quân, phía trước phát hiện tung tích của người Bắc Du. Nghe vậy, Đông Phương Kính nhíu mày. Mới rồi đại uyển quan không bao lâu đã chạm trán. Đương nhiên, hắn thậm chí còn đoán được, những người này có lẽ là đội trinh sát của thân đồ quan, đang theo dõi động tĩnh của hắn từng giờ. Cho kỵ binh truy đuổi 30 dặm, nếu không đuổi kịp thì lập tức quay về. Chỉ là làm mạo thôi. Đông Phương Kính hiểu, dù hắn có tránh né thế nào, ánh mắt của thân đồ quan vẫn sẽ theo sát hắn. Đại doanh Lý Châu của Bắc Du, chẳng bao lâu sau, nhận được tin Đông Phương Kính xuất quan. Vẻ mặt thân đồ quan lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn nói, không ngoài dự đoán của Thường Thắng quân sư, bản nhân cuối cùng cũng không nhịn được mà xuất quan. Thân đồ tướng quân, trinh sát báo về, nếu phần bị theo doanh kỳ, quân của Tây Thục Bãi Nhung không quá 1 vạn người. Thân đồ quan lắc đầu. 1 vạn người đã xuất quân sao? Tiếp tục tăng cường trinh sát, ta đoán đây là cái chia quân của Đông Phương Kính. Lúc này, chắc chắn sẽ có một đội quân thuộc khác cũng ra khỏi đại uyển quan. Đừng quên, trước đây, Bãi Nhung đã dùng thủ đoạn này để lừa Liễu Trầm quân sư của Bắc Du chúng ta. Thân đồ tướng quân anh minh, thân đồ quan không hề kiêu ngạo, bình tĩnh nói tiếp. Dưới trướng chúng ta có tổng cộng 5 vạn quân. Các vị tướng quân có ý định gì không? Một tướng quân Bắc Du trong doanh trướng lên tiếng. Tướng quân, bản nhân chia quân, chúng ta đương nhiên cũng phải chia quân. Chia ra mà đánh, chắc chắn sẽ đại phá quân Tây Thục. Không nghi ngờ gì nữa, quyết định chia quân truy đuổi này lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Chỉ có thân đồ quan và 2-3 lão tướng dày dạn kinh nghiệm là trầm mặc. Người khác không rõ, nhưng họ biết, dù là 3 vạn người đuổi theo 1 vạn người của bản nhân, họ cũng không dám nói có bao nhiêu phần thắng. Người có danh, cây có bóng, Tây Thục Bãi Nhân, sau khi 5 mưu sĩ của thiên hạ đều qua đời, đã trở thành mưu sĩ số 1. Một người lên tiếng, tướng quân, hay là để ta dẫn 2 vạn người đuổi theo Tây Thục Bãi Nhân. Tướng quân có thể dẫn 3 vạn người đi chặn đường đội quân thuộc còn lại. Thân đồ quan trầm giọng ngắt lời, không ổn, Lý Chính đâu? Một lão tướng trầm ổn bước ra, tướng quân, có ta. Vừa rồi, khi nói về việc chia quân, lão tướng này vẫn im lặng. Thân đồ quan thở ra một hơi, Lý Chính, ngươi đã cùng ta trải qua nhiều trận chiến ác liệt. Lần này, ta giao cho ngươi 1 vạn đại quân, không cần dùng kế gì, chỉ cần chặn đường đội quân thuộc còn lại là được. Nhớ kỹ, không được giao chiến trực diện với quân thuộc, không được liều mạng. Nếu ta có thể bắt sống bản nhân, sẽ lập tức quay lại hợp quân cùng ngươi, liên thủ tiêu diệt đội quân thuộc còn lại. Lý Chính đáp, tướng quân yên tâm. Thân đồ quan gật đầu. Dù đã chia quân như vậy, dưới trướng hắn vẫn còn 4 vạn quân, nhưng trong lòng hắn, khi nghĩ đến việc giao chiến với bại nhân, vẫn có chút lo lắng. Thân đồ quan dừng lại một chút rồi nói lớn, giọng vang vọng khắp trung quân đại trướng. Sau 1 canh giờ, 4 vạn quân theo ta chặn đánh bại nhân. Đội quân dài của Tây Thục không ngừng di chuyển, theo con đường bằng phẳng của đại địa Lý Châu, tiến về hướng trấn Thanh Xuyên. Ngồi trong xe ngựa, Đông Phương Kính vẫn đang suy tư. Cung Cẩu vén rèm xe, vội vàng bước vào. Quân sư, không ngoài dự đoán của quân sư, thân đồ quan đã dẫn đại quân đuổi theo. Quân sư, trong một vạn người của chúng ta, ngoài mấy trăm kỵ binh trinh sát, không còn kỵ binh nào khác. Hơn nữa, Lý Châu lại là vùng đất bằng phẳng. Đông Phương Kính bình tĩnh đáp. Vì vậy, mới phải vào Trấn Thanh Xuyên, cung cổ hỏi. Nhưng Trấn Thanh Xuyên không đủ để trú quân. Đông Phương Kính vẫn bình tĩnh. Trường cung, ngay cả ngươi cũng nghĩ như vậy, cho nên Thâm Đồ Quan cũng sẽ nghĩ như vậy. Thực tế, ở vùng đất bằng phẳng như Lý Châu, một vạn quân của chúng ta, dù có đánh thế nào cũng không thể nào thắng được mấy vạn quân của Thân Đồ Quan. Cách duy nhất, cách để chiến thắng là vào Trấn Thanh Xuyên. Nếu ta không đoán sai, với sự cẩn thận của Thân Đồ Quan, hắn chắc chắn sẽ cử một đội quân khác đi chặn đường 3 vạn người của Trần Trung. Trước đó ta đã để Trần Trung bí mật mai phục. Nếu có thể mai phục thành công, sẽ nhanh chóng quay lại hợp quân cùng chúng ta. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên. Trấn Thanh Xuyên chính là món quà lớn mà ta, Đông Phương Kính, dành cho Thân Đồ Quan. Nếu may mắn, có thể sẽ tiêu diệt được một phần sĩ khí của Bắc Du tại Trấn Thanh Xuyên. Thương Thắng tính toán kỹ lưỡng, thời gian của Tây Thục chúng ta không còn nhiều. Thân Đồ Quan dũng mãnh, có mưu lược, chúng ta lại không thể đánh lâu. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đánh cược một lần vào vận may trên chiến trường. Dừng ngựa lại, Thân Đồ Quan đứng bất động như núi giữa hoàng hôn, biết rằng đại quân của Bả Nhân đang ở phía trước không xa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn không ra lệnh cho quân lính tấn công ngay. Trong lòng hắn cảm thấy, Bả Nhân dám chỉ mang theo 1 vạn người, chắc chắn không đơn giản. Thân Đồ Quan trầm giọng, trinh sát doanh, trong vòng 1 canh giờ, phải dò xét rõ ràng tình hình khu vực xung quanh, ta lo Bả Nhân sẽ có chiêu sau. Theo lệnh của Thân Đồ Quan, đội quân trinh sát nhanh chóng xuất phát. Khoảng 1 canh giờ sau, họ vội vàng quay về. Tin tức mang về khiến Thân Đồ Quan thở phào nhẹ nhõm. Thân Đồ tướng quân, khu vực phía trước không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Vùng đất Lý Châu bằng phẳng, dù có mai phục cũng khó thành công. Thân Đồ Quan suy nghĩ một chút rồi hỏi, ta nhớ phía trước có 1 thị trấn thì phải. Một người đáp, đúng vậy, có 2-3 thị trấn nhỏ. Gần nhất là 1 thị trấn tên Thanh Xuyên, người dân trong trấn vì tránh chiến tranh đã di tản đi rồi. Thân Đồ Quan hỏi, có phải là 1 thành trì kiên cố không? Người kia đáp, không phải, chỉ là 1 thành phố cũ kỹ, đã lâu không được tu sửa. Nghe tin báo của trinh sát xung quanh Thân Đồ Quan, mấy tướng quân Bắc Du nóng lòng, muốn thử sức đều vội vàng lên tiếng xin đi trước. Tướng quân, bây giờ là cơ hội tốt để truy kích Bả Nhân. Ta nguyện làm tiên phong, thay tướng quân bắt sống Bả Nhân. Xin tướng quân hạ lệnh, theo họ, phía trước không có mai phục, cũng không có thành trì kiên cố. Bả Nhân trong tay chỉ có 1 vạn quân, ngay cả kỵ binh cũng không có. Làm sao có thể chống lại họ? Nói một cách khác, dù Bả Nhân có mưu trí đến đâu, ở vùng đất bằng phẳng này cũng không thể mai phục thành công. Không thể dùng hỏa công, cũng không thể dùng thủy công. Đội quân thuộc này chỉ là đang làm ra vẻ bí hiểm. Thân Đồ Quan suy nghĩ, không lập tức đồng ý. Tướng quân, cơ hội ngàn vàng, xin tướng quân nhanh chóng xuất quân. Thân Đồ Quan im lặng gật đầu. Nếu vậy, hãy chia làm 3 đội, mỗi đội 5.000 người, truy kích đội quân chính của Tây Thuộc Bả Nhân. 5.000 kỵ binh sẽ là đội tấn công chính, 2 đội còn lại sẽ hỗ trợ. Tuân lệnh tướng quân. Nghe lệnh của Thân Đồ Quan, nhiều tướng quân Bắc Du đều vui mừng. Chỉ có Thân Đồ Quan là không dám chủ quan, vẻ mặt bình tĩnh, càng thêm cẩn trọng. Địch tấn công. Trong đội quân dài của Tây Thục, 1 tiếng hô chói tai vang lên. Chuẩn bị nghênh chiến. Theo lệnh, đại quân Tây Thục nhanh chóng bày trận, chuẩn bị nghênh chiến với đại quân Bắc Du. Dưới sự bảo vệ của hộ vệ, Đông Phương Kính bước ra khỏi xe ngựa, đứng sau đội quân, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía đại quân Bắc Du đang ập đến. Cung cổ mặc chiến giáp, lo lắng đến gần. Quân sư, đó là thế bao vây ba mặt. Nghe vậy, Đông Phương Kính không hề hoảng sợ, dường như đã lường trước được. Hắn quay đầu lại, liếc nhìn về hướng Trấn Thanh Xuyên. Cung cậu nói, quân sư, hay là chúng ta thẳng tiến đến Trấn Thanh Xuyên? Đông Phương Kính lắc đầu, không ổn. Nếu thẳng tiến đến Trấn Thanh Xuyên, với sự cẩn trọng của Thân Đồ Quan, hắn rất dễ dàng phát hiện ra điều bất thường. Cung cậu hỏi, ý của tiểu quân sư là? Đông Phương Kính nói, giọng trầm ổn, phải để Thân Đồ Quan thấy quân Tây Thục chúng ta không địch lại, đang hoảng loạn bỏ chạy, cuối cùng phải rút lui vào Trấn Thanh Xuyên. Như vậy mới có thể lừa được sự cẩn trọng của hắn. Trường cung, có biết tại sao lần này ta lại muốn mang ngươi theo xuất quan không? Cung cẩu giật mình, ta đương nhiên là để bảo vệ quân sư. Đông Phương Kính nói, ngươi giỏi bắn tên. Trong 1 vạn người này, có 3.000 người của đội cung thủ của ngươi. Đêm sắp xuống, có thể che giấu. Sau đó ngươi những lúc hỗn loạn dẫn người rời khỏi đây. Nhớ kỹ, hãy đi đường vòng sang hướng khác để vào Trấn Thanh Xuyên. tránh bị người Bắc Du phát hiện. Sau khi vào trấn Thanh Xuyên, không có lệnh của ta thì phải ẩn nấp, bố trí cung thủ trên khắp thành, tìm những vị trí cao để tấn công. Cung Cẩu nói, thảo nào. Lúc ra khỏi thành, quân sư lại để đội cung thủ của ta mang thêm 2 túi tên. Đông Phương Kính nói, trấn Thanh Xuyên là một thị trấn nhỏ, thành trì không lớn, lại chỉ có 3 cổng, đối với Tây Thục chúng ta, đây là một cơ hội tốt. Trên các con đường lớn trong thành, ta đã cho trinh sát bí mật chung dầu hỏa, giấu các vật dễ cháy. Cung Cẩu hỏi, quân sư muốn dùng kế đốt thành sao? Đông Phương Kính thở dài, nếu đốt thành thì cần phải chuẩn bị rất nhiều, không kịp. Vì vậy, 3.000 người của đội cung thủ của ngươi chính là vũ khí chính của lần này. Đương nhiên, còn có Trần Trung. Cung Cẩu hỏi, làm sao quân sư có thể chắc chắn rằng Thân Đồ Quan sẽ đuổi theo vào trấn Thanh Xuyên? Đông Phương Kính đáp, giọng không đổi, đến lúc đó sẽ biết, người bên kia chắc chắn sẽ có động thái. Phía trước, dưới sự tấn công của người Bắc Du, hàng đầu tiên của đội hình Tây Thục đã lung lay, quân số ít hơn, lại không có kỵ binh yểm trợ hai bên, đại quân Bắc Du lúc này không thể nào địch lại. Nhiều lính Thục bị giết, ngã xuống trong vũng máu. Một phó tướng Tây Thục xưa đao lên, hét lớn, bày trận, bảo vệ quân sư. Một đô úy của Bắc Du báo cáo, mặt mày mừng rỡ, tướng quân Thục sắp không chịu nổi nữa rồi. 3 quân của chúng ta tấn công, kỵ binh chỉ tấn công 2-3 đợt, quân Thục đã loạn trận hình, Tây Thục bãi nhân chắc chắn đã hết kế rồi. Thân Đồ Quan nghe tin báo, không hề vui mừng, hắn vẫn bình tĩnh, không bị chiến thắng làm choáng váng. Một người khác báo, tướng quân, Thân Đồ tướng quân, phía nam có tiếng trống của quân Tây Thục, còn có tín hiệu tên kêu, có lẽ là mai phục của bãi nhân. Thân Đồ Quan sắc mặt kinh biến, nhanh chóng cử 1.000 kỵ binh đến nơi có tiếng trống. Hắn ra lệnh, truyền lệnh toàn quân, không được truy đuổi sâu, sợ có quân Thục mai phục. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, kỵ binh được cử đi quay về báo cáo, tướng quân, không phải là quân mai phục của quân Thục, chỉ là hơn 100 lính Thục đang phô trương thành thế, đã bị chúng ta truy đuổi, không thể trốn thoát. Thân Đồ Quan dừng lại một chút, bỗng hiểu ra điều gì đó. Phô trương thành thế, không tốt, bả nhân muốn rời khỏi Lý Châu. Dường như đúng như dự đoán của Thân Đồ Quan, lúc này, Đông Phương Kính liếc nhìn về hướng trấn Thanh Xuyên, dưới sự chiến đấu kiên cường của đội quân chặn hậu, hắn lập tức dẫn theo quân lính còn lại, nhanh chóng tiến về hướng Ti Châu, mắt thấy sắp hoàn toàn trái ngược với hướng trấn Thanh Xuyên. Nhưng Đông Phương Kính hiểu, trong tình hình hiện tại, Thân Đồ Quan chắc chắn sẽ cử kỵ binh chặn đường phía trước của hắn. Cuối cùng, dưới tình thế cùng đường mạt lộ, hắn chỉ có thể rút lui về hướng trấn Thanh Xuyên, một thị trấn nhỏ đổ nát, không có phòng thủ, dù nghĩ thế nào cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Chuẩn bị xe giao lửa bịt cổng, trong một ngôi làng hoang cách trấn Thanh Xuyên không xa, một giáo úy của Tây Thục hạ lệnh, xung quanh hắn mấy trăm lính trinh sát đã mai phục nhiều ngày, đều nghiêm nghị, sẵn sàng chiến đấu, quay lại, đi đường vòng bên trấn Thanh Xuyên. Trong đội quân dài, Trần Trung nhìn trời, nhanh chóng hạ lệnh. Hắn hét lớn, chuẩn bị xông phá quân địch. Xung quanh, 3 vạn đại quân Tây Thục đều rưa đao gầm thét, phía sau họ có một đội quân Bắc Du đã âm thầm bám theo suốt chặng đường. Trần Trung ngồi trên ngựa, giọng nói hào sảng vang trời. Danh tướng Thân Đồ Quan đã mắc bẫy truy đuổi sâu. Chúng ta sẽ phối hợp với tiểu quân sư, vây chết đại quân Bắc Du tại trấn Thanh Xuyên. Ngồi trên lưng ngựa, Thân Đồ Quan giơ đao hét lớn, chặn đường quân Thục. Sau cơn mưa, thời tiết ở Lý Châu trở nên khô ráo. Kỵ binh Bắc Du phi nước đại, móng ngựa thỉnh thoảng lại cuốn lên từng đám bụi mù. Dù đã vào thu, nhưng khắp Lý Châu không hề có dấu hiệu của một mùa thu hoạch, thay vào đó là cảnh hoang tàn, đổ nát và khói lửa ngùn ngụt. Theo lệnh của Thân Đồ Quan, mấy ngàn kỵ binh Bắc Du không ngừng gầm thét, vòng quanh ngựa, tránh tên của quân Tây Thục, rồi lại phi nước đại về phía trước. Chưa đến 2 canh giờ, họ đã hoàn toàn vòng ra phía trước quân Tây Thục, bày trận hình kỵ binh. Phía sau, các đội quân Bắc Du cũng nhanh chóng hành quân, theo hướng của kỵ binh, chuẩn bị phá vỡ hoàn toàn con đường của quân Thục ra khỏi Lý Châu. Thân Đồ Quan trầm giọng, ta suýt nữa thì mắc lừa, truyền lệnh kỵ binh chuẩn bị phối hợp tấn công quân Thục. Một người nói, tướng quân anh minh, lúc này Tây Thục bãi nhân đã không còn đường lui, lại bị chúng ta chặn đường phía trước, quân Thục đã cùng đường mạt lộ rồi. Thân Đồ Quan không hề vui mừng, ngẩng đầu nhìn về phía 2-3 thị trấn nhỏ. Đương nhiên, những thị trấn này đều đã hoang tàn, bãi nhân không thể nào dựa vào đó để phòng thủ được. Hắn ra lệnh, bày trận hình vây, cùng nhau tấn công quân Thục. Đông Phương Kính bình tĩnh nói, theo Thân Đồ Quan, trong tình hình này, chúng ta dường như không còn đường lui, hắn sẽ chỉ nghĩ rằng, ta bây giờ đang hoảng loạn bỏ chạy, trước có sói, sau có hổ nên bị ép phải rút lui về trấn Thanh Xuyên, một trong những thị trấn hoang tàn này. Nhưng ta biết Đông Phương Kính cúi đầu, Thân Đồ Quan là danh tướng thiên hạ, nếu muốn hắn yên tâm tiến vào trấn Thanh Xuyên, ta cần phải để lộ một sơ hở rất lớn. Một người hỏi: Tiểu quân sư, sơ hở gì? Đông Phương Kính nói: Tam Nhi lấy cho ta bộ giáp bạc mà chủ công ban tặng, chính tại trấn Thanh Xuyên ta, Đông Phương Kính, phải đại phá Thân Đồ Quan. Phía trước quân Thục có lẽ là để phá vây, theo quân lệnh hơn 1.000 quân lính hàng đầu không sợ chết trưa giáo thiên không ngừng tấn công về phía trước. Chỉ tiếc dưới sự phản công của kỵ binh Bắc Du, họ không hề chiếm được chút lợi thế nào, vô số lính Thục ngã xuống, 1 vạn đại quân không ngừng tổn thất. Giữa khói lửa và cảnh tượng bi thương, nhìn lại đã như một đội quân tàn. Cảnh tượng này khiến Đông Phương Kính, người đã thay bộ giáp bạc, trên mặt đầy vẻ áy náy. Hộ vệ Tam Nhi bên cạnh giọng nghẹn ngào: Tiểu quân sư, hay là để ta thay người? Hắn hiểu rõ tiểu quân sư của mình định làm gì. Đông Phương Kính nói: Nếu dùng người đóng thế có thể lừa được Thân Đồ Quan, nhưng cũng có thể bị hắn phát hiện. Trong lúc nguy cấp này, binh lính Tây Thục còn dám hy sinh, ta một bản nhân có gì mà phải sợ? Tam Nhi nói: Quân sư, bên trong áo giáp bạc ta đã lót 2 lớp da thú, còn đổ thêm chỉ trắng. Đông Phương Kính cười nhạt: Sống chê có số. Ta đã nói rồi, muốn lừa được Thân Đồ Quan, nhất định phải để lộ một sơ hở lớn. Hai quân giao đấu, sơ hở lớn nhất chính là chủ tướng bị thương nặng hoặc tứ trận. Thân Đồ Quan phát hiện ta, một bả nhân, bị trúng tên, lòng đề phòng của hắn sẽ giảm đi một nửa. Tam Nhi nói: Quân sư, hay là chúng ta đổi cách khác? Thân Đồ Quan của Bắc Du tính tình cẩn trọng, nếu quân sư dễ dàng bị trúng tên, e rằng hắn sẽ sinh nghi. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường xa xôi: Tam Nhi, người cũng hiểu chuyện, nhưng bây giờ quân Thục chúng ta nhìn qua đã rõ ràng là đang thua, tiến không được, lùi không xong, binh lực suy yếu, trận hình rối loạn. Nói một cách khinh thường, người Bắc Du vừa sợ ta như sợ cọp, lại lo ta còn có chiêu sau, hận không thể giết ta cho hả dạ. Hắn ra lệnh lấy mũ giáp đi, nếu ta bị trúng tên, những người còn lại lập tức rút lui về trấn Thanh Xuyên. Hộ vệ Tam Nhi run rẩy, nhưng không thể không tuân lệnh, chỉ có thể rưng rưng chắp tay. Giữa tiếng chiết vang trời, một trinh sát cưỡi ngựa báo tin, giọng đầy vui mừng: Thân Đồ tướng quân, quân Thục sắp tan rã rồi. Nghe tin này, ngay cả Thân Đồ Quan, người luôn bình tĩnh, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Hắn từng lo lắng bại nhân còn có chiêu sau, nhưng bây giờ xem ra quân số quá ít, kể Dương Đông kích Tây lại bị phá, có lẽ đã không thể cứu vãn. Hắn hỏi: Bả nhân ở đâu? Người kia đáp: Trong quân Thục, vẫn đang chỉ huy quân Thục chống cự. Thân Đồ Quan nhíu mày, lại nghĩ đến điều gì đó. Ta cảm thấy có chút dễ dàng quá, bên Lý Chính có tin gì báo về không? Lý Chính là lão tướng dẫn theo một đội quân nhỏ đi chặn đường Trần Trung. Người kia đáp: Tướng quân, chưa có. Thân Đồ Quan im lặng một lúc, cuối cùng không chờ đợi nữa, dẫn quân lính của mình cẩn thận tiến về phía trước. Ngay trước mặt hắn, một vạn quân Thục của bả nhân dường như sắp không thể chống đỡ được nữa. Bỗng nhiên ánh mắt hắn híp lại, trong đội quân Thục đang hỗn loạn, một bóng người mặc áo giáp bạc dưới sự bảo vệ của hộ vệ đang không ngừng chỉ huy, cố gắng xoay chuyển tình thế. Bỗng nhiên Thân Đồ Quan cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề. Hắn hỏi: Đó chính là Tây Thục bả nhân sao? Người kia đáp: Tướng quân, không nhìn rõ, nhưng mặc áo giáp bạc có lẽ là chủ tướng của Tây Thục. Thân Đồ Quan ra lệnh tập hợp 300 cung thủ giỏi nhất của đội cung tên, không cần quan tâm đến những người khác, bắn chết người này trước. Dừng lại một chút, Thân Đồ Quan lại không yên tâm, sai hộ vệ đi thăm dò thêm. Không lâu sau, hộ vệ quay về báo bóng người mặc áo giáp bạc chính là Tây Thục bả nhân. Thân Đồ Quan nén sự phấn khích, hắn biết nếu có thể giết chết bả nhân trong lúc hỗn loạn, điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Hắn ra lệnh: Bộ binh đã đến trước quân Thục chưa? Cử 1.000 kỵ binh, không tiếc bất cứ giá nào phá vỡ đội hình của quân Thục, để quân Thục tìm cơ hội sẵn sàng bắn chết chủ tướng của quân Thục. Trong phút chốc, cả đại quân Bắc Du dưới sự cổ vũ và viễn cảnh chiến thắng, sĩ khí càng thêm hăng hái. Kỵ binh Bắc Du quay trở lại, theo lệnh của Thân Đồ Quan, lao thẳng vào đội hình đang lung lay của quân Tây Thục. Chỉ sau vài đợt tấn công, quân Thục tàn dư càng thêm hỗn loạn. Quân Thục muốn chạy, quân thủ đâu, quân thủ giỏi đâu, quân thủ giỏi đâu rồi? Thấy đại quân tan rã, không thể chống đỡ được nữa, cả đội hình Tây Thục đã hỗn loạn không thể tả. Đông Phương Kính khuôn mặt bình tĩnh, không có một trận thua, không có một trận mạo hiểm, căn bản không thể nào dụ được Thân Đồ Quan cẩn trọng. Quan trọng nhất, hắn không thể tiếp tục giằng co với Thân Đồ Quan ở gần Lý Châu. chỉ là một kế hoạch mạo hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, kỵ binh Bắc Du tấn công trong lúc nguy hiểm nhất chỉ cách hắn có 2-3 trượng. Đông Phương Kính hạ giọng: "Tam nhi, dìu ta lên cao." "Ta, Đông Phương Kính." Lúc này phải cổ vũ sĩ khí, ổn định quân đội. Hộ vệ Tam nhi cắn răng cùng 2-3 người bên cạnh đỡ Đông Phương Kính, từ từ đi lên xe. Đông Phương Kính hạ giọng: "Lùi lại một chút." Không lâu sau, chỉ ra hiệu 2-3 lần cung thủ của Bắc Du đã vào vị trí. Như con mèo hoa người thấy mùi tanh, nhanh chóng hành động, dương cung lắp tên, ít nhất 10 mấy mũi tên bay ra. Trong gió, bóng người của Đông Phương Kính lập tức bị 2-3 mũi tên bắn trúng. Cả người ngã nhào từ trên xe xuống. Cảnh tượng này khiến thân đồ quan, người vẫn luôn ở trên cao quan sát, bỗng nhiên hét lên một tiếng điên cuồng. Trước đó còn có chút lo lắng, đó chỉ là người đóng thế cho bản nhân, nhưng lúc này, mấy kỵ binh Bắc Du xông vào trận rồi quay về, sau khi nhìn rõ, không khỏi mừng rỡ hét lớn. Bản nhân bị trúng tên, Tê Thục Bản nhưng trúng tên bỏ mình. Vô số người Bắc Du gầm thét, tiếng vang vọng khắp trời. Đại quân Tây Thục chỉ còn lại chưa đến 3.000 người, lập tức hỗn loạn. Dưới sự chỉ huy của 2-3 phó tướng, vừa đánh vừa lui, dường như đã cùng đường mạt lộ, rút lui về hướng trấn Thành Xuyên. Lúc này thân đồ quan dường như không còn chút e dè nào, niềm vui sướng khi giết được bản nhân khiến hắn vô cùng phấn khích. Tướng quân, quân Thục muốn rút lui về trấn Thanh Xuyên. Thân đồ quan thở ra một hơi, trước sau không còn đường lui, lại thêm bản nhân bị trúng tên, những lính Thục này chỉ có thể dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự. Truyền lệnh đại quân hợp nhất chuẩn bị tiêu diệt quân Thục. Hắn nhanh chóng hạ lệnh. Không lâu sau, vô số bộ binh Bắc Du cùng với kỵ binh quay trở lại, một đường truy đuổi, cuối cùng đuổi thẳng đến trước trấn Thanh Xuyên hoang tàn. Thân đồ quan đi theo, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy, đúng như tin báo, cả trấn Thanh Xuyên hoang tàn đổ nát, ngay cả cổng thành cũng lung lay sắp đổ. Một thành trì đổ nát như vậy làm sao có thể phòng thủ được? Hơn nữa, nếu trấn Thanh Xuyên thực sự có mai phục, bản nhân đã sớm rút lui về đây rồi. Mà lúc này bản nhân bị trúng tên, có lẽ đã chết. Ngẩng đầu lên, thân đồ quan thở ra một hơi, bao năm nay hắn luôn bị bả nhân lừa gạt, xoay vần như trong chóng. Bây giờ, cuối cùng cũng đã có thể ngẩng mặt lên được. Hắn ra lệnh, phá thành. Nếu có thể tìm được xác của bả nhân, sẽ là công đầu trong trận chiến này. Ta sẽ tâu với chúa công, phong tướng, thưởng vạn lượng vạn. Bên cạnh thân đồ quan, nhiều tướng quân phụ tá đều nở nụ cười chiến thắng. Trong tình cảnh này, họ chỉ cảm thấy đội quân Thục đang hoảng loạn bỏ chạy kia đã không còn đường thoát. Không lâu sau, đại quân Bắc Du từ các cổng của trấn Thanh Xuyên cùng nhau tiến vào. Dưới sự cám dỗ của phần thưởng lớn, lại thêm tin bả nhân bị trúng tên, đại quân Bắc Du tiến vào thành càng thêm hung hãn. Một người hỏi: "Tướng quân, chúng ta có vào thành không?" Ngồi trên lưng ngựa, thân đồ quan do dự một chút, cuối cùng cũng kìm lại ý định vào thành. Hắn nói: "Để lại 1 vạn người bên ngoài, những người còn lại vào thành lập công, giết, tiến vào thành Thanh Xuyên." Gần 3 vạn đại quân Bắc Du lúc này như hổ như sói, không ngừng tìm kiếm bóng dáng quân Thục trong thành. Trong thời gian ngắn, họ không hề hay biết, trên các mái nhà, trên các đống đá tường thành, đều có người ẩn nấp. Cung cẩu nằm trên chuồng ngựa gần cổng thành, lòng có chút lo lắng. Không lâu nữa, dù có ẩn nấp kỹ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị người Bắc Du phát hiện. Từ tướng quân, rất nhiều người Bắc Du đã tiến vào rồi. Cung cẩu gật đầu: "Chỉ tiếc, bây giờ vẫn chưa đến thời cơ." Bên phía chủ doanh, không hề có tín hiệu nào truyền đến. Hắn nói bình tĩnh, mặc dù lo lắng, nhưng cung cẩu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nín thở chờ đợi tín hiệu phản công. Hắn nghĩ, chờ thêm chút nữa, sắp tối rồi. Hoàng hôn buông xuống, đỏ như máu. Đại quân Bắc Du tiến vào thành, trong vòng gần 1 canh giờ, càng thêm điên cuồng, không ngừng truy đuổi những toán quân Thục rải rác trong thành. Bóng tối bao trùm, che phủ cả thành phố. Ở ngoài thành, thân đồ quan nhìn trời, vẻ mặt bỗng nhiên có chút lo lắng. Hắn liên tục nhận được tin quân Thục trong thành chỉ biết trốn chạy, không ngừng ẩn nấp. Hắn nói có chút không ổn. Một phụ tá hỏi: "Tướng quân, không ổn ở chỗ nào?" Thân đồ quan nói: "Ngươi có biết ý chí của quân Thục không? Hơn nữa, đây là đội quân chính của bản nhân, không thể nào yếu ớt như vậy được. Trước đây, lính Thục dù có chết cũng phải chiến đấu đến cùng với quân Bắc Du chúng ta." Người kia đáp: "Tướng quân à, bản nhân vừa chết, quân Thục như rắn mất đầu, trở thành một đám ruồi không đầu. Là chuyện bình thường thôi." Thân đồ quan nhíu mày: "Tuy nói vậy, tăng cường thêm một số đội kỵ binh tuần tra, theo dõi khu vực xung quanh trấn Thanh Xuyên. Mặt khác, nếu trong 2 canh giờ nữa không thể tiêu diệt được quân Thục, thì hãy vây thành, sáng mai sẽ chiến đấu tiếp. Một người nói, tướng quân nên thừa thắng, xông lên. Thân Đồ Quang lớn tiếng, im miệng, chẳng biết tại sao, lòng hắn bỗng nhiên khó chịu, không thấy sắc của bả nhân, hắn không thể nào yên tâm được. Đúng lúc này, một phó tướng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, tướng quân, có tiếng gì vậy? Thân Đồ Quang dừng lại một chút, nghiêm túc lắng nghe, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trong lúc đang lo lắng, hắn dường như nghe thấy tiếng vó ngựa phi nước đại. Tướng quân là người của Lý Chính. Cái gì? Thân Đồ Quang quay đầu lại, lập tức nhìn thấy 3-4 ngàn quân lính tàn tạ đang chạy về phía mình. Phía sau họ còn có tiếng trống trận mơ hồ. Thân Đồ Quang kinh hãi tột độ. Lý Chính ở đâu? Lý Chính ở đâu? Hắn đã ra lệnh cho Lý Chính không được dây dưa với quân Thục, chỉ cần tìm cách ngăn chặn là được. Hơn nữa, Lý Chính dẫn theo 3 ngàn kỵ binh, sao lại có thể thua nhanh như vậy? Một người nói, Lý Chính tướng quân đã tử trận, chúng ta một mực bám theo quân Thục, không ngờ rằng tướng Thục Trần Trung rõ ràng đang hành quân, lại bí mật để lại quân lính ở ven đường rừng. Đợi khi tập hợp được 2-3 đội, hắn bỗng nhiên tấn công từ phía sau. Lý Chính tướng quân không địch lại, tử trận trong lúc hỗn loạn. Thần Đồ tướng quân, quân Thục tấn công từ phía sau. Thần Đồ quan sát mặt tái nhợt. Chẳng lẽ là kế của bả nhân? Bả nhân bị trúng tên là sự thật, nhưng tại sao cả trận chiến lại biến thành thế này? Rõ ràng là sắp chiến thắng rồi. Lúc này, lại có một đội kỵ binh tuần tra được cử đi, vội vã quay về báo cáo. Tướng quân, ngoài trấn Thanh Xuyên có quân Thục tấn công. Thần Đồ quan hỏi, bao nhiêu quân lính? Người kia đáp, tiếng trống rất lớn, tử phi đều có. Tướng quân, đại quân của tướng Thục Trần Trung cách trấn Thanh Xuyên chưa đến 10 dặm. Nếu những tin tình báo này còn chưa đủ để khiến người ta hoảng sợ, thì lúc này mấy kỵ binh từ trong thành chạy ra, lập tức mang đến tin dữ như sét đánh ngang tai. Thân Đồ tướng quân, bả nhân chưa chết, đã ở trong thành tổ chức phản công. Thân Đồ quan run rẩy, lau mặt vội vàng nhìn về phía thành Thanh Xuyên. Như định mệnh, trên tường thành hoang tàn, hắn nhìn thấy bóng người mặc áo giáp bạc, dường như cũng đang nhìn thẳng về phía mình. Hắn hét lớn, nhanh, để đại quân trong thành rút lui, chuẩn bị bày trận nghênh chiến. Giọng Thân Đồ quan còn chưa dứt, bỗng nhiên phía trước thành Thanh Xuyên lửa bùng lên, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một đám cháy ngùn ngụt. Tiếng hét của vô số lính Bắc Du vang lên từ trong thành. Bóng dáng của mấy ngàn lính Tây Thục đứng trên tường thành hiên ngang trước gió. Từng người phó tướng của Bắc Du lo lắng hét lớn, ra khỏi thành, nhanh chóng ra khỏi thành. Thân Đồ quan tức giận hét lớn, vào thành gần 3 vạn đại quân, không lẽ không đánh lại được mấy ngàn lính Thục sao? Người Thục đã sớm chôn dầu hỏa trong thành, lại có rất nhiều toán lính Thục nhỏ, dù chúng ta đến nơi chôn dầu. Một phó tướng tức giận mắng, nói bậy, như vậy thì người Thục cũng không phải sẽ bị thiêu chết trong thành sao? Một trinh sát giọng run rẩy nói, sau khi đốt lửa, trong thành bỗng nhiên xuất hiện cung thủ, yểm trợ người Thục rút lui lên tường thành, e rằng trên tường thành sẽ có thang để đi ra ngoài. Thân Đồ quan đau đớn nhắm mắt lại. Thân Đồ tướng quân, 3 cổng thành xuất hiện xe hút. Tướng quân, trong thành xuất hiện cung thủ của Thục từ trên cao, không ngừng bắn tên. Tướng quân, xe đào bốc cháy, phá hỏng cổng ra khỏi thành. Tướng quân, kỵ binh của tướng Thục Trần Trung sắp đến rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.